Cực phẩm thấu thị cuồng binh, tác giả, Hoàng Ngưu Khoái Bào, thực hiện, Thư viện báo, chương 2045, chương 2048, hình người con rối. Quỷ dị mạt, Hoàng Ân huyện xa xôi tiểu trấn, giờ phút này đại vĩ, thì đứng cách huyết tinh hiện trường không đủ ngoài 2 cây số một tòa núi nhỏ phía trên. Run rẩy hai tay, giơ một trận ống nhòm. Toàn thân hắn đều tại giống như là như giật điện run rẩy kịch liệt lấy. Khóe miệng run rẩy, hàm răng khách khách run lên, dẫn vào tầm mắt hung tàn tràng diện, dọa đến hắn lạch mồ hôi như mưa, đem quần áo thấm đến ướt đẫm. Hắn tại trên đường lăn lộn nhiều năm như vậy, không phải là không có trải qua huyết tinh tràng diện, nhưng lại chưa từng một lần có thể cùng trước mắt tràng diện so sánh. Một cây số bên ngoài hiện trường, nghiễm nhiên chính là lò sát sinh. Hơn 50 người, tất cả đều thành chất đống trên mặt đất nhỏ vụn huyết nhục. Liền một cái hoàn chỉnh bộ phận đều không có. Diệp Thiên rời đi về sau, đại vĩ cũng không có đi xa, mà chính là đi vào ngọn núi nhỏ này, dùng ống nhòm quan sát hiện trường. Hắn coi là Diệp Thiên sẽ đi mà quay lại, không nghĩ tới. Hắn nhìn thấy lại là kẻ ngu A Chí điên cuồng chiếm hữu giống như hung giết thủ đoạn. A Chí đồ sát thôn dân toàn bộ quá trình. Tất cả đều tiến vào đại vĩ tầm mắt. Lúc này đem hắn dọa đến hoang mang lo sợ. Cho đến giờ phút này mới quất lấy chết lặng cứng ngắc gương mặt. Thở dài ra một hơi. Theo trạng thái thất thần bên trong. Chậm rãi lấy lại tinh thần. Mẹ hắn. Cái kia tiểu xỏa tử lại là ác ma. Lão tử thật đúng là nhìn nhầm. Đại vĩ ném trên tay ống nhòm. Hai tay run run, đốt một điếu khói. Mãnh liệt hút mấy cái. Lòng còn sợ hãi tự mình lẩm bẩm. Đồng thời, hắn cũng cảm thấy một tia may mắn. Chính mình như không phải sớm rời đi hiện trường. Lấy ác chí hung tàn thủ đoạn. Chính mình khẳng định cũng rơi vào cùng thôn dân kết cục giống nhau. Thật mẹ hắn kinh dị a, so với hắn mẹ phim kinh dị còn khủng bố. Ngồi liệt trên mặt đất đại vĩ, lại xoa một thanh trên trán mồ hôi lạnh, chưa tỉnh hồn cảm khái một câu. A Chí chỉ có nửa tuổi đại thời điểm, nữ giáo viên Yến Tử liền thành hắn dưỡng ở bên ngoài nữ nhân. Lúc đó hắn liền nghe Yến Tử nói qua. A Chí là cái kẻ ngu, IQ có vấn đề. Về sau, theo thời gian chuyển rời, A Chí dần dần lớn lên. Quả nhiên là cái chính cống ngu ngốc. Mấy năm này tiếp xúc, đại vĩ cũng hoàn toàn có thể kết luận. A Chí cũng là cái kẻ ngu, như không phải hôm nay tận mắt nhìn đến A Chí thủ đoạn. Đại vĩ tuyệt đối không tưởng tượng nổi, ngu ngốc A Chí lại là ác ma. Ba, đại vĩ lại nặng nặng vỗ một cái đầu mình. Hắn vẫn là nghĩ mãi mà không rõ. A Chí trên thân, đến tột cùng ẩn giấu đi bí mật gì. Lúc này, hắn lại nhặt lên ống nhòm. Nhìn về phía A Chí nhà nhà lầu. Dựa theo cái kia thanh âm thần bí phân phó. A Chí đã đem trên thân vết máu. Toàn bộ thanh tẩy sạch. Thậm chí còn thay đổi một bộ quần áo sạch. Từ bên trong cửa đi ra, giơ trong tay một cái thiêu đốt lên liệt diễm bó đuốc. Mẹ hắn, cái này ngu ngốc giống như không ngốc, tựa hồ biến đến thông minh. Trước kia vô thần ngốc trệ ánh mắt, cái này thời điểm cũng lóe ra khiếp người hung quang. Thần sắc hung ác nham hiểm lạnh lùng, tựa hồ toàn thế giới người đều là hắn địch nhân. Đại vĩ nhíu lại lông mày. Nói một mình lấy, hắn giơ lên ống nhòm hai tay, lại bắt đầu run rẩy kịch liệt, cái ngốc bức này. Lại mẹ hắn đang làm gì a? Lời còn chưa dứt, đại vĩ nhất thời nghẹn ngào gào lên, lảo đảo lùi lại mấy bước, làm hắn lần nữa giơ lên ống nhòm. Trước nơi xa nhìn lại lúc, A Chí trên tay bó đuốc đã biến mất không thấy gì nữa. Chỉ có từng trận cuồn cuộn màu đen khói đặc. Theo A Chí nhà trong phòng, bay lên, nhảy lên hướng lên bầu trời. Đại vĩ nhất thời kịp phản ứng. A Chí đây là đem bản thân nhà cho thiêu, nắm thảo. Đại Vĩ lại nhịn không được chửi một câu thô tục. Cái này tiểu đần độn, còn thật mẹ hắn không đi đường thường ha. Đây là muốn đoạn tuyệt con đường sau này tiết tấu nha. Trời hanh vật khô, phong trợ hỏa thế, đại hỏa bùng nổ, rất nhanh liền lan tràn đến hắn thôn dân phòng ốc. Không đến 10 phút đồng hồ thời gian, tiểu trấn 1/3 phòng ốc đều bao phủ tại liệt diễm phía dưới. Vô số thôn dân kêu cha gọi mẹ theo trong nhà chạy ra. Toàn bộ tiểu trấn, một mảnh kêu rên thanh âm. Tiểu trấn chỗ xa xôi, tuy nhiên đã có thôn dân gọi điện thoại báo cảnh sát. Nhưng xe cứu hỏa đi vào hiện trường, chí ít cũng cần nửa giờ thời gian. Thôn dân tự phát tổ chức cứu hỏa. Hạt cát trong sa mạc, trên cơ bản không có ý nghĩa gì. Không cách nào tổ chức hỏa thế lan tràn. Nửa giờ sau, xe cứu hỏa đến hiện trường lúc, toàn bộ tiểu trấn 9/10 phòng ốc, tất cả đều đốt cháy thành tro bụi. Trước đó, vội vàng cứu hỏa thôn dân, người nào cũng không có chú ý tới A Chí đi ở. Lại càng không có người nghĩ đến là A Chí dẫn tới hỏa hoạn. A Chí tại nhen nhóm chính mình phòng ốc về sau, lặng yên rời đi. Lúc đó hiện trường cực kỳ hỗn loạn, cho dù là ở trên cao nhìn xuống Đại Vĩ cũng không có thấy rõ A Chí đi hướng. Ta đâu cái đại thảo, tiểu đần độn muốn nghịch thiên a. Đại Vĩ nhẹ giọng cảm khái, nhà hắn cũng không có an trí tại cái trấn nhỏ này, cho nên cái trấn nhỏ này tồn vong hắn căn bản không để trong lòng. Đừng nói là phòng ốc bị thiêu, cho dù là tất cả thôn dân, tất cả đều bị đại hỏa giết chết, hắn cũng sẽ không cảm thấy bi thương. Lưu Hai, đang ở đâu? Mẹ con chim, tranh thủ thời gian lái xe tới đón lão tử. Đại Vĩ móc ra điện thoại, cho bên trong một cái người hầu. Gọi điện thoại, đem chính mình vị trí cụ thể phương vị, nói cho đối phương biết. Về sau, Đại Vĩ cũng đi xuống chân núi. Không đến 10 phút đồng hồ thời gian, một chiếc van gào thét mà tới, ngừng ở trước mặt hắn. Lão đại, ngài muốn đi đâu? Ta đưa ngài đi. Vị trí lái bên cạnh cửa sổ xe miệng dò ra một cái bóng loáng sáng, bóng đầu mập mạp trên mặt tràn đầy vụn vặt tà ác biểu lộ, tuế miệng rất là cung kính hỏi. Đại Vĩ hít sâu một hơi, lần nữa nhẹ vỗ mạnh đầu, hung hăng chừng liếc một chút đầu chọc. Lão tử muốn đi đâu? Liên quan gì đến ngươi? Ngươi chỉ cần đem lão tử an toàn đưa đến mục đích là được. Chỗ nào nói nhảm nhiều như vậy? Đang khi nói chuyện, Đại Vĩ lên xe. Hắn vẫn là cảm thấy tâm thần bất an. Hỗn tạp lấy thái dương huyệt, hữu khí vô lực nói. Rất lâu không có cùng tiểu đào hồng vì thích vỗ tay. Còn thật thật muốn niệm tình nàng trên giường cái kia cổ phong sao sức lực. Chúc mừng lão đại, lần này có thể tiến vào tiểu đào hồng hậu hoa viên du lãm. Xe lần nữa lên đường về sau, đầu chọc cười rạng rỡ su nịnh nói. Đại Vĩ tức giận không vui, một bàn tay quất vào đầu chọc trên ót, tức miệng mắng to. Mẹ hắn cái bố khỉ, tiểu đào hồng cái này thối kỹ nữ, miệng phía trên không có đem môn, chuyện gì sự tình cũng dám nói với người khác. Lưu Hai, lão tử cảnh cáo ngươi lần nữa, ngươi còn dám kể một ít không đứng đắn lời nói, lão tử nhất định lột ngươi ra, đem ngươi đốt đèn trời. Đầu chọc le lưỡi, kinh hồn bạt vía luôn miệng nói, không dám, không dám. Ta cũng không dám nữa. Lão đại ngài thì tha ta một lần đi. Còn không nhấn ga ra tốc. Lão tử chỉ muốn mau sớm nhìn thấy tiểu đào hồng. Đại Vĩ nghiêm nghị gầm thét lên. Mấy phút đồng hồ sau, đầu chọc lại nhỏ giọng hỏi. Lão đại, ngài trước đó sắc mặt rất kém cỏi, có phải hay không xảy ra chuyện gì? Nắm thảo ni đại gia, không nên hỏi, khác mù mấy cái hỏi. Mở tốt xe của ngươi, đừng quấy rầy lão tử nghỉ ngơi. Hai con mắt híp lại Đại Vĩ, giận dữ hét, đầu chọc hết chuyện để nói. Lần lượt khiêu chiến hắn nhẫn nại cực hạn, nếu như không là tại điều kiện bị hạn chế, lấy hắn hiện tại nổi giận tâm cảnh, tuyệt đối sẽ không chút do dự nhất thương đánh nổ đầu chọc đầu. Nửa giờ sau, Hoàng Ân huyện, thành trong thôn, Đại Vĩ gõ mở Tiểu Đào Hồng môn. Tiểu Đào Hồng cũng là Đại Vĩ dưỡng ở bên ngoài một trong những nữ nhân. 3 năm trước đây, tại khu đèn đỏ, cùng Tiểu Đào Hồng một ngày như cũ, đối Tiểu Đào Hồng phương diện kia kỹ thuật, khen không dứt miệng, cực kỳ hài lòng, sau đó liền đem Tiểu Đào Hồng bao dưỡng tại thành trong thôn. Mặt mũi tràn đầy yên thị mị hành biểu lộ Tiểu Đào Hồng. Đỏ rực hai gò má, da trắng nõn nà, 28-29 tuổi tuổi tác, đang ở vào nữ một đời người bên trong có mị lực nhất thời kỳ. Có mỹ lệ khuôn mặt, uyển chuyển gợi cảm dáng người, đường cong lả lướt, mọi cử động tản mát ra chấn động tâm thần người ta vũ mị phong tình. Làm cho nhìn thấy nàng nam nhân, trong nháy mắt đối nàng sinh ra phương diện kia tâm tư. Ta còn tưởng rằng ngươi để người ta cấp quên đâu. Tiểu Đào Hồng giãy giụa tinh tế như liễu eo thon, y như là chim non nép vào người giống như nhào vào Đại Vĩ trong ngực. Chu đôi môi đỏ thắm, rất bất mãn oán giận nói, cảm thụ lấy Tiểu Đào Hồng mê thân thể người, Đại Vĩ nội tâm hoảng sợ cùng bất an, tựa hồ cũng tại thời khắc này, tiêu tán 89 phần 10, hắn chóp mũi quanh quẩn lấy đến từ Tiểu Đào Hồng trên thân thăm thảm hương khí, làm cho hắn bẩm sinh một loại nào đó nguyên thủy bản năng, ngay tại dần dần khôi phục, sao có thể chứ? Ta đây không phải đến nhìn người nha, hiểu nhau một chút, trong khoảng thời gian này, trong nhà giám sát chặt chẽ, Đại Vĩ tùy tiện mượn cớ, hùa theo, đón đến, lại lòng còn sợ hãi run giọng nói, nếu như bị trong nhà cọp cái biết, ngươi cùng ta có một chân, không đem ngươi chế tác thành người côn, ném vào trong hầm phân, vậy thì không phải là cọp cái tác phong. Tiểu Đào Hồng sắc mặt trắng nhợt, khẽ thở dài, ai, ta thật sự là số khổ a. Lúc trước nếu là biết không có thể chuyển chính thức, nói cái gì ta cũng sẽ không hoàn lương. Ba, Đại Vĩ một bàn tay, không nhẹ không nặng đập tại Tiểu Đào Hồng trên thân, tức giận phi thường mắng. Mẹ hắn, lão tử ăn ngon uống sướng cung cấp nuôi dưỡng lấy ngươi. Ngươi lại thân ở tàu doanh lòng tại Hán, xứng đáng lão tử sao? Lão tử đánh chết ngươi cái không biết xấu hổ tiện nữ nhân. Đang khi nói chuyện, Đại Vĩ hai tay, tay năm tay 10, đùng đùng, sao không dứt, lại là 17-18 cái tát, lại nặng lại vang rơi vào Tiểu Đào Hồng trên mặt, trong khoảnh khắc liền đem Tiểu Đào Hồng đánh cho mặt mũi bầm dập, miệng mũi đổ máu. Nguyên bản mỹ lệ làm rung động lòng người khuôn mặt, cũng sưng lên thành đầu heo, ngươi dám đánh lão nương. Tiểu Đào Hồng cũng nhất thời giận, hét lớn, con mẹ nó ngươi. Lời còn chưa dứt, trên mặt lại truyền tới, ba, một đạo giòn vang. Tức hổn hển Đại Vĩ, hai mắt đỏ như máu, lạnh giọng quát lớn, lão tử đánh cũng là ngươi, ngươi dám không phục. Lão tử đánh chết ngươi. Nói chuyện, một tay lấy Tiểu Đào Hồng xinh xắn lanh lợi thân thể, bảo to ép đến ở trên ghế salon, vung lên bàn tay, hướng về phía Tiểu Đào Hồng vểnh cao hoàn mỹ trên cái mông, chợt vỗ vài chục cái, Tiểu Đào Hồng bị Đại Vĩ đánh cho oa oa kêu to, không ngừng kêu gào, muốn tìm người đem Đại Vĩ giết chết. Cái này càng đem Đại Vĩ chọc giận. Tại Đại Vĩ trước mặt, Tiểu Đào Hồng nghiễm nhiên chính là một cái yếu đuối cừu non. Khuôn mặt dữ tợn Đại Vĩ, bóp lấy Tiểu Đào Hồng cổ trắng, cắn răng nói, ta hiện tại thì giết chết ngươi. Mẹ hắn, dám đối lão tử bất trung, ngươi việc đến không kiên nhẫn đúng không? Lão tử cũng không phải chưa từng giết người, lại nhiều giết ngươi một cái cũng không quan trọng. Tại Đại Vĩ thủ đoạn bạo lực dưới, Tiểu Đào Hồng hai mắt trợn trắng. hô hấp dồn dập, đầu lưỡi hướng ra phía ngoài phun ra, tựa hồ lúc nào cũng có thể chết đi. Tuy nhiên không ngừng uốn éo người, giơ quả đấm đánh vào đại vĩ trên thân, nhưng lại không cách nào đối đại vĩ cấu thành hữu hiệu phản kháng. Đúng lúc này, đại vĩ xoay chuyển ánh mắt, mà xui quỷ khiến giống như rơi ở một bên hình người con rối trên thân. Hắn bóp ở tiểu đào hồng trên cổ tay, không khỏi chậm rãi buông ra. Cái này là từ chỗ nào đến? Đại vĩ nắm lên hình người con rối, đưa đến tiểu đào hồng trước mặt, không thể nghi ngờ hỏi. Tiểu đào hồng nằm sấp ở trên ghế salon, khóc oang oang, căn bản không để ý đại vĩ. Đại vĩ lại một cái tát đập vào tiểu đào hồng trên thân, gầm thét lên: mẹ hắn, ngươi lại không trả lời lão tử vấn đề, lão tử cam đoan nhất định đánh chết ngươi. Đang khi nói chuyện, giơ quả đấm lên, bành bành bành, nện xuống tại tiểu đào hồng bụng. Ngao ngao ngao, tiếng kêu thảm thiết liên tục không ngừng theo tiểu đào hồng trong miệng phát ra. Nói hay không, nói hay không, giống như điên cuồng đại vĩ tại giống to, đồng thời lại là 7-8 quyền rơi vào tiểu đào hồng trên thân, bị đại vĩ ngược đến hấp hối tiểu đào hồng. Tất cả ngạo khí toàn tại thời khắc này tan thành mây khói, hữu khí vô lực, cực kỳ suy yếu trả lời: ta kiếm trở về, không biết là người nào thất lạc ở tại cửa ra vào. Cửa cùng đại vĩ có thời gian dài tiếp xúc tiểu đào hồng, giờ phút này cũng là đầy bụng hồ nghi. Nàng nghĩ mãi mà không rõ đại vĩ vì sao lại coi trọng như vậy cái này hình người con rối. Hình người con rối chỉ có người thành niên lớn nhỏ cỡ nắm tay, mặc lấy âu phục màu đen, áo sơ mi trắng, trên cổ buộc lên lam đỏ giao nhau tà điều văn cà vạt, chải lấy tóc vuốt ngược, nghiễm nhiên chính là cái nho nhã lễ độ thân sĩ, làm công cực kỳ tinh mỹ, giống như đúc, tựa hồ bị giao phó linh hồn, lúc nào cũng có thể theo hóa thân thành vật sống, mở miệng nói chuyện, làm ra vui cười giận mắng thần thái. Hình người con rối gương mặt này, đại vĩ từng tại mấy giờ trước, tinh thần hoảng hốt thời khắc nhìn thấy qua, lúc đó, hắn đang bị trong nhà cọp cái cưỡi ở trên người, không biết mệt mỏi nghiền ép lấy, cọp cái bay lên vân đoan lúc, trong đầu hắn trống rỗng, toàn bộ thế giới đều phảng phất tại rời hắn mà đi. Thì trong khoảnh khắc đó, hắn nhìn đến một chiếc bánh lớn mặt, tròn trịa khuôn mặt, đen lúng liếng ánh mắt, lóe ra làm người chấn động cả hồn phách hàn quang. Trên mặt hiện ra quỷ dị âm trầm thần sắc, nhếch miệng lên, giống như cười mà không phải cười theo dõi hắn. Lại về sau, hắn trong tai vang lên một đạo trầm thấp hùng hồn thanh âm: ngươi nữ nhân yến tử, sắp tử vong, còn không nhanh đi nhìn xem. Không thể tưởng tượng ly kỳ tao ngộ, lúc đó liền đem đại vĩ dọa đến thất hồn lạc phách. May ra hắn đã đem cọp cái cho ăn no, sau khi mặc chỉnh tề, không dám có chút dừng lại, vội vàng rời nhà, thẳng đến nữ giáo viên yến tử nhà mà đi. Lại về sau, hắn nhìn thấy tràng diện cùng âm thanh kia bên trong nâng lên gặp phải, không mưu mà hợp hắn dưỡng ở bên ngoài bên trong một nữ nhân. Yến tử thật chết ở trước mặt hắn, càng làm cho hắn không nghĩ tới là hội tại loại này trường hợp bên trong lần nữa nhìn thấy tà thần, mà tránh thức dẫn đến yến tử bị mất mạng người. Tuy nhiên không phải tà thần, nhưng cũng cùng tà thần thoát không can hệ. Yến tử chết để hắn ý thức đến tinh thần hắn hoảng hốt thời khắc, nhìn đến mặt người cũng không phải huyễn tượng, mà chính là một loại nào đó kỳ diệu thần thông. Đại vĩ tuy nhiên không là võ giả, nhưng nhiều năm như vậy xông xáo giang hồ kiếp sống, vẫn là để hắn có uyên bác kiến thức, biết võ đạo trong lĩnh vực một số thần kỳ thủ đoạn. Cho nên, làm hắn vừa mới trong lúc lơ đãng nhìn đến hình người con rối gương mặt lúc, cả người đều tỉnh táo lại, muốn theo Tiểu Đào Hồng trong miệng hiểu được hình người con rối lai lịch. Hắn tuyệt không tin, hình người con rối mặt, cùng hắn nhìn thấy gương mặt kia, không có sai biệt, chỉ là trùng hợp. Thế gian tuyệt sẽ không có trùng hợp như vậy sự tình. Nhà hắn, khoảng cách Tiểu Đào Hồng chỗ thành trong thôn, riêng là thẳng tắp khoảng cách thì có 60 km chiều dài. Giữa hai bên, nhất định tồn tại một loại nào đó không muốn người biết quỷ dị bí mật. Nghĩ được như vậy, Đại Vĩ quần áo trên người lần nữa bị điên cuồng thấm ra một tầng mồ hôi lạnh. Thấm đến ướt đẫm, vui có buồn có, câu chuyện sắp kết thúc, mời bạn ghé xem Vạn Biến Hồn Đế.